Vợ à, cấm em rời vòng tay anh. Chương 1-2, về nước, góc chuyện audio.com. Tại Anh vào một buổi sáng ở thủ đô nước Anh, tại một căn nhà nhỏ nhỏ xinh xắn, tràn đầy sức sống vui tươi. Đón ngày mới các chú chim đậu trên những cành cây hót vang cả vùng cây đó. Thì, vâng, một vọng hét, lay động, đất trời đã vang lên kinh điển, mọi muôn loài chim chốc giật mình vỗ cánh bay toán loạn. Hơ hơ, cháy nhà hay động đất. Úi, cái tiếng khinh khủng này nghe quen nhờ. Một cô bé có mái tóc màu hồng nhạt ngồi chồm dậy tay chân cô loạn xạ khi nghe thấy tiếng la đó. Vội bước xuống giường tay đưa lên dụi dụi mắt trông đáng yêu vô cùng. Hửm, vợ yêu à, em đang ở đâu? Có chuyện gì thế vợ? Vợ ơi, cô gái chạy lại lấy cây chổi quét nhà chạy ra khỏi phòng tay cầm chổi cơ qua cơ lại chuẩn bị như là thế đứa nào bay vô là xác định nhá. Cô chạy qua phòng đối diện mở cửa bước vào. Cô nhìn ráo rác xung quanh rồi dừng đôi mắt nâu đen láy của mình lại chỗ một cô bé khác đang ngồi thẫn người trên ghế mắt nhìn chân chân vào cái laptop. Cô bỏ chổi xuống chạy lại chỗ cô gái đó. Ya, cậu làm gì mà hét toáng lên vậy hả? Cô chạy lại xoay mặt cô bé kia sang nhìn mình rồi áp hai tay mình vào má cô gái kia, làm cho mỏ của cô gái đó chu chu ra dễ thương phết. Bảo an à, hu hu hu. Cô gái đứng lên nhìn cô rồi mắt rưng rưng mặt mếu máo. Tâm à, cậu làm sao thế? Hờ, cô mở đôi mắt to nhìn nó chớp chớp, đây nè, cậu nhìn đi hu hu, nó nói rồi đưa tay chỉ vào máy tính, cô cũng nhìn theo tay nó, rồi nhìn vào máy tính, và đọc những dòng chữ trên đó. Một hồi cô đọc xong quay qua nhìn cô và rồi, hai người ôm lấy nhau khóc sướt mướt, ôi, tại sao, ba mẹ, lại làm thế với chúng con hu hu, nó mếu máo nói hết câu, chúng con đâu làm gì sai chứ hu hu, sao lại nỡ đối xử với chúng con như thế chứ hu hu hu. Cô nói giọng dỗi hờn, rồi hai người cứ ôm nhau khóc, chuyện là thế này, trên máy tính là một email, được gửi từ Việt Nam, chào hai đứa con, ba mẹ có chuyện muốn nói với các con, dù gì thì các con cũng đã ở bên đó 2 năm rồi nhỉ. Chắc các con đã học được nhiều thứ cho bản thân mình rồi đúng không? Chắc cũng nhớ nhà lắm các con nhỉ, bềm cũng không vòng vò gì nhiều nữa, 2 ngày nữa các con hãy bay về nước, bố mẹ cũng đã đặt vé máy bay cho con rồi đấy. Vậy nhé. Không bàn cãi nhiều, chống đối phạt nặng, mong các con về sớm. Chào các con, thân yêu, vâng đó là những lời dặn dò hết sức, yêu thương, của các bậc phụ huynh dành cho con gái mình. 2 ngày sau, tại sân bay Tân Sơn Nhất, vừa đáp xuống máy bay, hai người như chim sổ lòng, chạy tung tăng ra ngoài. Vừa đi hai đứa cười roi rói hới ha hới hở hới hơ hớt hải, ra đại sảnh nhận người thân. Chu cha, nhớ cách 2 bữa có 2 đứa ngồi ôm nhau khóc bù la bù lu mà ta. Chấm, cô chủ ơi, một ông trung niên tầm 40 tuổi vẫy tay gọi 2 nàng chúng ta. Nghe thấy tiếng gọi mình cả 2 quay đầu lại nhìn nơi vừa phát ra tiếng kêu. Hoa, cha, chào chú, lâu rồi không gặp chú. Chú có khỏe không, có ai ăn hiếp chú không để cháu xử cho. Nó vừa quay đầu lại, là quản gia nhà nó. Nó vui mừng chạy lại ôm chầm lấy chú ra đó. Cháu chào chú, chật chật, thôi đi cô nương, hổ báo quá, cô thấy vậy cũng vui mừng chạy lại. Thấy bạn mình hùng hổ săn tay áo lên vội chiêu chọc. Chào 2 cô chủ, tôi khỏe, không ăn hiếp tôi đâu cô chủ à, ông quản gia cúi đầu chào nhẹ. Rồi tươi cười nói chuyện với 2 cô chủ, nó và cô thân nhau với ông quản gia vậy cũng phải thôi, ông quản gia đã làm quản gia cho gia đình của nó mấy chục năm rồi còn gì. Cũng góp phần chăm sóc 2 cô chủ từ lúc nhỏ đến bây giờ mà. Góc chuyện audio.com. 3 người vào đi đến xe, ông quản gia bảo người đem hành lý vali của 2 cô bỏ vào cốp xe sau rồi mời 2 người lên xe. Trên xe, suốt quãng thời gian dài ngồi máy bay, 2 người cũng khá là mệt mỏi, nhưng từ trong máu 2 người thì không bao giờ có thể ngồi yên được. Thế là 2 đứa cứ ngồi luyên thuyên hết chuyện này tới chuyện khác rồi đùa giỡn khiến ông quản gia chỉ biết lắc đầu với 2 cô chủ của mình. Một lát sau, chiếc xe 2 người dừng trước một căn biệt thự rộng lớn, từ kiến trúc đến các đường điêu khắc chạm hoa văn đều hết sức sang trọng, căn nhà được xây theo lối phương Tây khiến căn nhà cứ như là một tòa lâu đài vậy. Cánh cổng sắc màu đen to lớn mở ra, chiếc xe chạy vào trong. Cả 2 vừa xuống xe thì chạy ào vào trong nhà, và, cách chương.